Tại sao sẽ như vậy chứ? Đến cùng là cái nào khâu sai lầm? Lại hoặc là thiếu khuyết thứ gì sao? Lý Cốc Chủ bọn người vò đầu bứt tai. Vũ Châu Thành, trong phủ thành chủ, bị liệt hỏa bao trùm khu vực có một đoàn tràn ngập giạt rào sinh cơ lục quang đang lưu chuyển, mà lục quang bên trong mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Bên cạnh đất trống bên trong, cắm một đao một kiếm. Hỏa Lân kiếm hồng quang lưu chuyển, ngăn cách bốn phía liệt hỏa, phòng ngừa đối Ninh Tu tạo thành tổn thương. U Minh Trảm thân đao run nhẹ nhẹ, trong đao cửu vĩ công chúa nhìn xem Ninh Tu càng là cảm thấy chấn kinh, thế mà thật thành công hai lần niết bàn rồi. Hắn rõ ràng nhìn thấy, tại giữa lục quang, Ninh Tu kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể tại lấy cực nhanh tốc độ được chữa trị, nhất là ngực kia to lớn lỗ máu càng là có mầm thịt sinh sôi, xương cốt nội tạng thậm chí trái tim đều tại một lần nữa sinh trưởng. Không chỉ có như thế, theo thân thể tại bị không ngừng chữa trị, Ninh Tu khí tức cũng càng ngày càng cường đại, chân khí, tinh thần lực các loại phương diện đến đều có toàn phương vị tăng lên. Đây chính là niết bàn trùng sinh, hắn thành công, cửu vĩ công chúa có chút vui sướng. Thời gian dần trôi qua, Ninh Tu thân thể bị hoàn toàn chữa trị, tầng kia lục quang cũng biến mất theo. Hắn lông mi chấn động một cái, hai mắt bỗng nhiên mở ra, thân thể nhảy lên một cái, cảm thụ được thể nội kia cỗ dư thừa chân khí cùng đã tạo nên ra năm cái tinh thần chi toàn tinh thần lực không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, dương dương đắc ý. Ta Ninh Tu lại trở về, cửu tử niết bàn thần công, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Hảo tiểu tử, chúc mừng ngươi niết bàn trùng sinh. Cửu vĩ công chúa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ha ha, đều là công chúa cho thần công không phải tầm thường. Ninh Tu mỉm cười, tiếp lấy đem U Minh Trảm, Hỏa Lân kiếm thu lại, nhìn về. Phía đã biến thành một phiến đất hoang vu phủ thành chủ, ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, Mộ Dung Hận ở chỗ này chế tạo độc nhân, cũng không biết có hay không lưu lại thứ gì. Hắn dự định tại phế tích bên trên tiếp tục thăm dò một phen. Quả nhiên, hắn tại phủ thành chủ phế tích bên trên phát hiện một chỗ kết nối dưới mặt đất cửa ngầm. Đem cửa ngầm mở ra, một trận tanh hôi khí độc từ trong đó lan tràn mà ra. Ninh Tu lông mi cao lại, cố nén khó chịu đi vào. Tại trải qua một đầu hướng phía dưới cầu thang về sau, hắn đi vào một chỗ điểm đầy ánh nến cùng khảm nạm lấy các loại phát sáng bảo thạch cự đại mà tầng hầm. Mà tại cái này dưới đất trong phòng có từng cái lồng sắt, bên trong giam giữ từng cái độc nhân, từ nhất đại độc nhân đến đời bốn độc nhân tất cả đều có. Ngoại trừ độc nhân, hắn còn chứng kiến một chút bị đầu độc dị thú. Hiển nhiên, Mộ Dung Hận không chỉ thỏa mãn với độc nhân, hắn còn muốn chế tạo độc thú. Xem ra nơi đây chính là độc nhân nơi phát ra, nhìn xem bốn phía phát ra gầm nhẹ các loại độc nhân, Ninh Tu âm thầm nghĩ tới. Giết ta, giết ta. Lúc này, một cái hư nhược thanh âm tại Ninh Tu bên cạnh truyền đến. Chỉ gặp một cái bị xích sắt khóa lại độc nhân nửa quỳ vang lên trên mặt đất, khi nhìn đến Ninh Tu tới về sau, hướng hắn phát ra thỉnh cầu. Ninh Tu nghe vậy, tiến lên xem xét, đối phương có lý trí. Phù này hợp đời bốn độc nhân tiêu chuẩn. Nhưng đây cũng là một cái không hoàn toàn đời bốn độc nhân, mặc dù có lý trí, nhưng lại thời thời khắc khắc đang chịu đựng kịch độc mang tới thống khổ. Tùy thời đều có thể mất đi sau cùng lý trí, triệt để vô tri không biết. Ninh Tu thở dài, nghĩ đến giết đối phương, kết thúc đối phương thống khổ. Đột nhiên, Ninh Tu, ngươi xem một chút kia, cửu vĩ công chúa nhắc nhở một câu, mũi đao chỉ hướng tầng hầm cuối cùng, chỉ gặp ở nơi đó lại có một cái cự đại ao nước. Nhưng cái ao này bên trong nước, lại là màu đen, còn tại lộc cộc nổi lên. Một cỗ nồng đậm vô cùng khí độc từ đó tràn ngập mà tới. Ninh Tu tiến lên hít một hơi, chân khí cộng 10.666, khá lắm, chỉ là hít một hơi liền cho mình tăng thêm hơn một vạn chân khí, cái này đã không so với trước gặp phải đời bốn độc nhân quỷ ảnh khí độc phải kém. Nhìn trước mắt ao nước, không, độc ao, Ninh Tu minh bạch, đây chính là tất cả độc nhân đầu nguồn. Ninh Tu, ngươi không phải có thể hấp thu khí độc đến để thăng chân khí sao? Ngươi đem cái này cả một cái độc ao hấp thu, cửu vĩ công chúa nhắc nhở nói. Cùng Ninh Tu sớm chiều ở chung lâu như vậy, nàng đối với đối phương cũng có chút hiểu rõ. Biết đối phương không chỉ có là bách độc bất xâm, càng có thể dùng độc tăng lên chân khí, mà nghe được đề nghị của nàng, Ninh Tu cũng là hai mắt tỏa sáng, cái này cả một cái độc ao nếu là đều hấp thu, chân khí của hắn nhất định sẽ tăng lên tới một cái vô cùng kinh khủng tình trạng, đoán chừng không thể so với thiên nhân kém bao nhiêu. Nhiều nhất chính là không có thiên nhân loại kia dẫn động thiên địa linh khí năng lực, nhưng cũng đủ làm cho hắn lấy chân khí nghiền ép thiên nhân phía dưới tất cả võ giả. Thậm chí có thể cùng thiên nhân so sánh hơn thua cũng khó nói. Ninh Tu phi thường chờ mong, hắn tại mình không tin trong dây lưng tìm ra giả nọc độc công cụ, bắt đầu đem độc này ao đóng gói, mà đang đánh bao quá trình bên trong, hắn không cẩn thận tiếp xúc đến một chút nọc độc, chân khí trong cơ thể lúc này một trận sao động. Chân khí cộng 98.888. Khá lắm, nọc độc này đích thật là kinh khủng, không thể so với cấp cuối độc nhân huyết phù đồ máu độc kém. Mà đang đánh bao nọc độc quá trình bên trong, Ninh Tu phát hiện tại độc ao bốn phía thế mà sinh trưởng một chút màu đen, cùng loại với cỏ xỉ rêu loại hình thực vật. Cái này khiến Ninh Tu phi thường ngạc nhiên, phải biết, nọc độc này chi khủng bố, chính là chúng độc nhân chi đầu nguồn, trừ phi là hắn dạng này bách độc bất xâm người, nếu không liền xem như một cái thông thần võ giả hút vào một chút khí độc đều rất có thể sẽ bị chuyển hóa thành độc nhân. thế mà còn có thực vật có thể tại độc ao chung quanh sống sót. Chờ một chút, cái gọi là cô âm không sinh, độc dương không dài, thiên địa vạn vật theo âm dương tương sinh tương khắc lý lẽ, tỉ như rắn độc nghỉ lại chi địa sẽ có giải độc thảo dược tồn tại, độc này nhân chi độc, khả năng cũng theo lấy đạo lý này. Những này cỏ xỉ rêu, có lẽ có thể giải độc nhân chi độc. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, lúc này muốn thăm dò một chút. Hắn cạo xuống một chút cỏ xỉ rêu, đi vào trước đó cái kia cầu khẩn mình giết hắn độc nhân trước mặt, đem cỏ xỉ rêu bỏ vào đối phương miệng bên trong, cũng cẩn thận quan sát đến biến hóa của đối phương, chỉ thấy đối phương thân thể đột nhiên co quắp, trên người khí độc đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tịnh hóa rơi. Nguyên bản bầm đen làn da cũng dần dần khôi phục một chút bình thường nhan sắc. Hữu dụng, Ninh Tu trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Mặc dù cái này cỏ xỉ rêu không có đem độc hoàn toàn giải khai, nhưng cũng đã chứng minh cái này cỏ xỉ rêu đối với độc nhân chi độc có tác dụng khắc chế. Nếu là tăng thêm cái khác dược liệu phụ trợ, nhất định có thể luyện chế ra giải dược. Cái này, Vũ Châu Thành xem như được cứu rồi. Ninh Tu trên mặt tươi cười, nhìn xem cái này dưới đất thất bên trong còn lại độc nhân cùng còn sót lại khí độc, hắn hít sâu một hơi, hấp công đại pháp vận chuyển, đem tầng hầm khí độc toàn bộ hút vào thể nội, cuối cùng nhìn xem những này độc nhân, cũng không hạ sát thủ. Gợn sóng nói, ta sẽ luyện chế ra giải dược tới cứu các ngươi. Mang theo nọc độc cùng cỏ xỉ rêu, Ninh Tu đi ra tầng hầm, rời đi phủ thành chủ về sau, hắn về tới đông khu doanh địa. Lại phát hiện nơi này đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Đại lượng độc nhân đánh vào nơi này, Ninh Tu lông mi cao lại, thân ảnh lóe lên, đi vào chỗ ở của mình, phát hiện ở chỗ này có một thiếu nữ thân ảnh co quắp tại trong góc. Đối phương chính là hôm qua cho hắn đưa phòng thiếu nữ, mà bây giờ, trên người đối phương có đại lượng cuồng bạo chân khí tại tiêu tán. Trên thân dần dần thấm ra tinh mịn huyết châu. Hiển nhiên, đối phương giống như hắn là ăn tử đan cặn thuốc. Tô lão đại đem cặn thuốc xen lẫn trong thức ăn, hắn mời thiếu nữ cùng một chỗ ăn, cái này cũng làm hại thiếu nữ đồng dạng lâm vào trong nguy cấp. May mà thiếu nữ chỉ là một cái tiên thiên, thực lực không cao, tử đan cặn thuốc uy lực không có khủng bố như vậy, lúc này mới kiên trì đến Ninh Tu trở về. Hắn đi đến thiếu nữ bên người, hấp công đại pháp vận chuyển, đem đối phương thể nội kia dư thừa cuồng bạo chân khí từng cái hút vào thể nội. Chỉ chốc lát, thiếu nữ khôi phục bình tĩnh, Ninh Tu hỏi, doanh địa xảy ra chuyện gì rồi? Như thế nào xuất hiện nhiều như vậy độc nhân? Là Tô lão đại nữ nhi, thiếu nữ êm tai nói. Nguyên lai, tại Ninh Tu cùng Tô lão đại bọn người rời đi về sau, có người tại trong doanh địa phát hiện một chỗ tầng hầm, ở bên trong phát hiện một cái độc nhân. Đối phương chính là Tô lão đại nữ nhi, mà độc này người thực lực cường đại, tại thôn vệ mấy cái tiến vào xem xét võ giả huyết nhục về sau, từ dưới đất thất bên trong ra, khắp nơi phá hư. Trước mọi người hướng áp chế thời điểm, trong doanh địa còn lại một chút ẩn núp người lây bệnh cũng nhất nhất biến thành độc nhân, khiến cho doanh địa lâm vào hỗn loạn. Hiểu rõ xong việc tình trải qua về sau, Ninh Tu liền muốn tiến về trấn áp độc nhân. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc chân khí ba động tại trong doanh địa bộc phát, ra ngoài xem xét, thấy được Thượng Quan Hy chính đứng lơ lửng trên không, cường hoành chân khí. Ba động lưu chuyển ra, đem từng cái độc nhân chấn sát. Sư tỷ, ngươi làm sao tiến đến? Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, ta không yên lòng ngươi, tiến đến xem xét. Vừa vặn gặp chỗ này doanh địa lâm vào hỗn loạn, xuất thủ tương trợ, người tình huống như thế nào? Thượng Quan Hy hỏi, ta đã tìm được độc nhân đầu nguồn, cũng từ đó tìm được có thể chế thành giải dược đồ vật. Ninh Tu nói, nghe được cái tin tức tốt này, Thượng Quan Hy hai mắt tỏa sáng, tốt. Kia trước đem nơi đây độc nhân trấn áp, sau đó ngươi lại đi ra cùng Lý Cốc Chủ tụ hợp. Sư tỷ ngươi đây, tại các ngươi còn chưa chế được giải dược trước, ta không thể ra khỏi thành. Thượng Quan Hy nói, tiến vào Vũ Châu Thành, trong nội tâm nàng sớm có giác ngộ. Chẳng qua hiện nay nghe được Ninh Tu tìm được giải dược, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ninh Tu gật gật đầu, ta cùng Lý Cốc Chủ sẽ mau chóng hoàn thành giải dược. Nói xong, hắn cùng Thượng Quan Hy đem trong doanh địa bạo loạn độc nhân trấn áp, lưu lại Thượng Quan Hy phía sau một người, hắn cấp tốc ra khỏi thành, tìm tới Lý Cốc Chủ. Nghe nói hắn tìm tới có thể khắc chế độc nhân chi độc đồ vật, Lý Cốc Chủ bọn người lập tức gấp rút nghiên cứu. Bọn hắn vốn là chênh lệch một bước liền có thể nghiên cứu ra giải dược, nhưng lại bởi vì thiếu khuyết một cái mấu chốt, chậm chạp không cách nào thành công. Mà cái này liên quan khóa, chính là Ninh Tu mang tới cỏ xỉ rêu, bây giờ, có cái này cỏ xỉ rêu, giải dược hoàn thành cũng biến thành nước chảy thành sông. Ninh Tu cùng Lý Cốc Chủ hợp lực, thành công nghiên cứu ra độc nhân giải dược. Mà tại hoàn thành giải dược về sau, bọn hắn bắt được mấy cái độc nhân thí nghiệm, phát hiện giải dược đối với nhất đại độc nhân cùng những cái kia lây nhiễm độc, nhưng còn chưa chuyển hóa thành độc nhân người lây bệnh hiệu quả lớn nhất, nhưng đối với đời thứ hai độc nhân trở lên liền không có bao nhiêu tác dụng, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cái này đã là bọn hắn cực hạn. Hiện tại trước đem Vũ Châu Thành bên trong cái khác độc nhân chấn sát, sau đó hướng bách tính cấp cho giải dược, Vũ Châu Thành nguy cơ liền không sai biệt lắm giải trừ. Lý Cốc Chủ nói, Ninh Tu gật gật đầu, lập tức hạ lệnh làm cho tất cả mọi người đều hành động. Trước đó ăn vào giải dược đám người nhao nhao tiến vào Vũ Châu Thành, dựa theo Ninh Tu cho các loại đối phó độc nhân biện pháp bắt đầu diệt trừ độc nhân. Nhiệm vụ này vô cùng gian khổ, lại phải cẩn thận. Nếu đã bỏ sót một hai cái độc nhân, rất có thể liền sẽ thúc đẩy cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba, cái thứ tư vũ châu thành sinh ra. Tất cả mọi người không dám khinh thường. Thời gian trôi qua, khoảng cách Ninh Tu, Lý Cốc Chủ nghiên cứu ra giải dược đã qua hơn nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tu La Tông trừ hướng đám người cấp cho giải dược bên ngoài, cũng tại Vũ Châu Thành bên trong khắp nơi tìm kiếm độc nhân, một cái cũng không buông tha. Thiên Dược Cốc còn nghiên cứu ra một loại trừ độc dược thủy, để cho người ta đem nó vẩy vào Vũ Châu Thành các ngõ ngách, đem lưu lại độc tố từng cái thanh trừ. Rất nhanh, Vũ Châu Thành dần dần khôi phục quỹ đạo. Nhưng Tu La Tông cũng không trước tiên liền từ bỏ đối Vũ Châu Thành phong tỏa, mà là dự định tiếp tục phong tỏa một đoạn thời gian, cho hết thảy gió êm sóng lặng mới giải trừ, mà không có độc nhân, tăng thêm Tu La Tông cũng không ngừng hướng Vũ Châu Thành đưa tới các loại vật tư, bảo hộ dân chúng nhu cầu cơ bản, bách tính lời oán giận cũng thiếu rất nhiều. Nhìn thấy Vũ Châu Thành khôi phục lại bình tĩnh về sau, Ninh Tu còn có Thượng Quan Hy đều nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng tảng đá lớn buông xuống, trở về Tu La Tông phục mệnh. Lần này các ngươi làm được rất tốt, nếu không phải các ngươi kịp thời phong tỏa Vũ Châu Thành còn có tìm tới giải dược, Nam Vực Chỉ. Sợ sẽ đứng trước một trận kiếp nạn a, Tu La Tông chủ nói, đối Ninh Tu, Thượng Quan Hy ca ngợi một phen. Điểm cống hiến, tinh bảo, đan dược loại hình ban thưởng cũng không thiếu được. Chỉ bất quá đối với hiện nay Ninh Tu tới nói, những phần thưởng này đã không có cái gì tác dụng quá lớn, cầm xong, hắn trực tiếp cầm đi cho 10 ban người. 10 ban mấy người đạt được bảo vật về sau, cũng đều rất mừng rỡ. Nhất là Nạp Lan Thuần, Vân Nghê, còn kém ôm Ninh Tu gọi bá bá. Trong biệt viện, Ninh Tu tay cầm U Minh Trảm, Hỏa Lân Kiếm ngay tại diễn luyện đao kiếm hợp kích chi thuật. Đao quang, kiếm khí, đao ý, kiếm ý tại đan vào lẫn nhau. Đao đi bá đạo, kiếm đi lăng lệ xảo trá. Đao kiếm chi khí, tứ ngược tứ phương, giữa thiên địa tràn đầy túc sát chi ý. Qua một hồi lâu, Ninh Tu cầm đao kiếm trong tay mà đứng, đao kiếm chi khí chậm rãi tán đi, nhưng đao kiếm chi ý lại là kéo dài không dứt, xoay quanh tại hắn trên không, đao ý diễn hóa, trong đó xen lẫn nhân chi thất tình, kiếm ý lưu chuyển, ẩn chứa nhân sinh bát khổ. Hai cỗ khí tức xen lẫn, hình thành một bộ mỹ lệ đao kiếm bức tranh. Tu La Tông bên trong, tu vi đạt tới thần du cảnh mấy người nhao nhao nhìn phía Ninh Tu vị trí, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật bén nhọn đao kiếm chi ý a, loại khí tức này, hắn tu hành chính là cái gì võ học? Chỉ sợ ở xa bình thường địa giai võ học phía trên, nhưng ở trong đó ẩn ẩn có thất tình đao pháp cái bóng, chẳng lẽ là hắn căn cứ thất tình đao pháp sáng tạo ra mới võ? Chập chập, cái này Ninh Tu thật sự là khó lường a. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phải biết, có thể tự sáng tạo võ học đều không phải là võ giả tầm thường. Địa giai, thiên giai võ học cũng không nói, cho dù là tự sáng tạo một môn huyền giai võ học, đều cần đối với võ học lý giải đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Về phần tự sáng tạo địa giai võ học, cho dù là thiên nhân cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng Ninh Tu sáng tạo ra môn võ học này, ẩn ẩn tại địa giai phía trên. Cái này gọi đám người làm sao có thể không chấn kinh đâu. Trong sân, U Minh Trảm ông chấn động, Ninh Tu, chúc mừng ngươi thành công sáng tạo ra một môn mới võ, ta nhìn vẻn vẹn là chiêu thức mà nói. Môn võ học này không thể so với U Minh Tu La đao pháp kém, mà lại tương lai còn có tiến bộ không gian đâu. Ninh Tu nhìn xem đao kiếm trong tay, mỉm cười, môn này mới võ là ta lấy bát khổ kiếm quyết bên trong luân hồi chi kiếm làm cơ sở, chân chính dung hợp thất tình đao, bát khổ kiếm đao kiếm hợp kích chi thuật, liền gọi là khổ tình luân hồi độ đi. Khổ tình luân hồi độ, danh tự này thật không ra thế nào kích. Ngươi lấy cái, không được, võ học của ngươi, tự nhiên do chính ngươi mệnh danh thích hợp nhất. Cửu Vĩ công chúa cười cười, đón lấy. Ninh Tu lại lần nữa diễn luyện lên khổ tình luân hồi độ. Từ buổi sáng đến tối, hắn một khắc không ngừng, trầm mê trong đó. Đây là chính hắn sáng tạo võ học, tự nhiên muốn so ngày xưa dụng tâm rất nhiều. Giống như, có điểm gì là lạ a? Ninh Tu luyện qua chiêu thức về sau, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình, khổ tình luân hồi độ tựa hồ có chỗ sơ suất. Không có a, ta cảm thấy rất tốt a. Cửu Vĩ công chúa nói, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng kình địa phương. Nhưng Ninh Tu làm cái này võ học người sáng tạo, lại đối quen thuộc hơn. Càng có thể trải nghiệm chỗ rất nhỏ khác biệt, mà võ học bên trong chỗ rất nhỏ, thường thường sẽ đối với chọn bộ võ học uy lực tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí hình thành chí mạng sơ hở. Cái gọi là thiên lý chi đê, chính là đạo lý này. Khổ tình luân hồi độ là Ninh Tu sáng tạo ra võ học, hắn phi thường coi trọng, hắn không cho phép cái này võ học có một tơ một hào sơ hở tồn tại. Mặc dù trên đời không có hoàn mỹ võ học, nhưng tin tưởng bất kỳ một cái nào võ học, người sáng tạo đều muốn cho võ học của mình tận khả năng hoàn mỹ. Ninh Tu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn bỏ ra 3 ngày thời gian, không ngừng hoàn thiện khổ tình luân hồi độ chi tiết. Mặc dù cảm giác uy lực tăng lên một chút, nhưng này một tia không hài hòa cảm giác vẫn còn, thẳng đến có một ngày, Cửu Vĩ công chúa không muốn bồi Ninh Tu luyện tiếp, mình bay tới một bên nghỉ ngơi, Ninh Tu đổi một cây đao về sau, phát hiện kia một tia không hài hòa cảm giác càng thêm mãnh liệt, hắn rốt cục phát hiện cái này không hài hòa cảm giác đầu nguồn. Là binh khí, khổ tình luân hồi độ chính là đao kiếm hợp kích chi thuật, đao và kiếm cần ở vào một cái xảo diệu trạng thái thăng bằng bên trong mới có thể đem uy lực hoàn toàn bày ra. Nhưng U Minh Trảm, Hỏa Lân kiếm uy lực rõ ràng là khác biệt, của ta đao ý cũng so kiếm ý mạnh hơn, cái này khiến cái này võ học không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Ninh Thu bừng tỉnh đại ngộ, nhưng muốn tăng lên kiếm ý, so tăng lên đao ý muốn khó khăn rất nhiều, dù sao hắn đao đạo thiên phú muốn xa so với kiếm đạo thiên phú xuất chúng. Không chỉ có như thế, hắn còn có tu La tông tổ sư đao đạo kinh nghiệm, tu hành đao đạo làm ít không to, tiến triển cực nhanh, kiếm ý làm sao theo kịp đâu. Đã kiếm ý theo không kịp, cũng chỉ có thể tăng lên kiếm uy lực. Ninh Tu nhìn xem Hỏa Lân kiếm mỉm cười nói, một khối cực phẩm hỏa nguyên tinh còn chưa đủ a, hắn muốn đi cho Hỏa Lân kiếm tìm kiếm mới trưởng thành tài liệu. Ninh Tu nhớ kỹ Tu La tông bên trong có không ít hỏa thuộc tính nguyên tinh, lấy hắn hiện tại điểm cống hiến, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể làm một chút. Hỏa Lân kiếm tựa hồ đọc hiểu Ninh Tu ý tứ, thân kiếm rung động, lộ ra một loại hưng phấn chi ý. Tăng lên Hỏa Lân kiếm uy lực, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Cửu Vĩ công chúa đột nhiên nói, công chúa mời nói, ngươi có nghe nói qua thiên địa linh cảnh, Ninh Tu lộ ra suy tư, có chỗ nghe thấy, nghe nói chính là thiên địa dựng dục mà ra, ẩn chứa cơ duyên bảo địa, nghe nói có chút võ giả khi tiến vào linh cảnh về sau, hoặc là công lực đại tăng, hoặc là thu hoạch được một loại nào đó hiếm thấy bảo vật, hoặc là tu hành tiến triển cực nhanh. Không tệ, kỳ lân, rồng, phượng hoàng dạng này thần thú đều là thiên địa dựng dục mà thành thủy thú, cùng thiên địa dựng dục linh cảnh có dị khúc đồng công chi diệu, mà ta từng nghe nghe, kỳ lân nhất tộc có một tổ địa. Mỗi một đầu kỳ lân khi tiến vào tổ địa về sau, có thể thu được kỳ lân tổ linh quà tặng, thu hoạch được thuế biến. Đương nhiên, kỳ lân tổ địa, thần bí khó lường, ở nơi nào, lúc nào hiện thế, những này ngay cả kỳ lân đều không nhất định biết, muốn để ngươi tìm tới tổ địa, đích thật là có chút ép buộc. So sánh dưới, ta biết một cái linh cảnh đối với Hỏa Lân kiếm cũng có trợ giúp, mà lại cũng càng dễ dàng tìm. Linh cảnh tên là Hỏa Vân Quật, Ninh Tu nghe vậy, Hỏa Vân Quật, đối với cái tên này, hắn chưa từng nghe nói qua. Hỏa Vân Quật ở vào hậu thổ đông vực, mỗi 10 năm hiện thế một lần, mỗi một lần hiện thế đều nương theo lấy thiên địa dị tượng, người có thể đi tìm tìm nhìn. Ninh Tu gật gật đầu, ta sẽ đi tìm đọc một chút. Biết được Hỏa Vân Quật sau đó, Ninh Tu đi vào Tu La Tông tàng thư các, tìm được liên quan tới linh cảnh ghi lại tất cả điển tịch. Từ đó cũng tìm được Hỏa Vân Quật ghi chép, nhưng từ đó đạt được tin tức, lại là để hắn vì đó kinh ngạc. Cửu Vĩ công chúa, người thật xác định Hỏa Vân Quật 10 năm hiện thế một lần? Đúng vậy a, nhưng điển tịch ghi chép khoảng cách Hỏa Vân Quật hiện thế, đã là 500 năm trước chuyện, cái này 500 năm đến, Hỏa Vân Quật chưa từng lại xuất hiện thế. Cái gì, đây không có khả năng đi, Cửu Vĩ công chúa cũng có chút mộng, U Minh Trảm chấn động, bay đến Ninh, Tu trước mặt, nhìn đối phương trong tay điển tịch rơi vào trầm tư, Hỏa Vân Quật, thiên địa linh cảnh, lai lịch lâu đời, tại 7.000 năm lần thứ nhất xuất hiện, sau đó 10 năm vừa hiện, thẳng đến 2.000 năm trước, một giáp vừa hiện, 1.000 năm trước liền trăm năm vừa hiện, 500 năm trước hiện thế về sau, liền lại chưa xuất hiện. Tại sao có thể như vậy, Hỏa Vân Quật hiện thế thời gian càng ngày càng dài, ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác việc này có lẽ cùng ta thiếu thốn kia bộ phận ký ức có quan hệ. Cửu Vĩ công chúa nói, ngữ khí lộ ra một chút thống khổ, tựa hồ là đang cực lực nhớ lại kia bộ phận mất đi ký ức, nhưng lại không thu được gì. Mà Ninh Tu trấn an nói, công chúa nếu là không nhớ nổi lời nói, vậy liền không cần miễn cưỡng, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi tìm tới mất đi ký ức. Tại Ninh Tu trấn an dưới, Cửu Vĩ công chúa dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bọn hắn tiếp tục tìm đọc liên quan tới linh cảnh điển tịch, phát hiện gần ngàn năm đến hiện thế linh cảnh càng ngày càng ít, thậm chí gần 200 năm đến, đã mất linh cảnh hiện thế. Cái này khiến Cửu Vĩ công chúa càng phát ra nghi hoặc, tại ta niên đại đó, linh cảnh mặc dù khó được, nhưng cách mỗi 10 năm 8 năm cũng sẽ có một hai cái hiện thế, tuyệt không có khả năng liên tiếp mấy trăm năm, ngay cả một cái hiện thế linh cảnh đều không có. Không phải là, Cửu Vĩ công chúa nghĩ tới điều gì, lập tức U Minh chảm phá không mà ra, bay đến không trung. Cửu Vĩ công chúa tinh thần lực khuếch tán mà ra, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Chỉ chốc lát, nàng trở lại Ninh Tu bên người, nói ra, quả nhiên, so với mấy ngàn năm trước, hậu thổ linh khí mỏng manh không ít, rất có thể chính là bởi vì cái này nguyên nhân, mới khiến cho hiện thế linh cảnh càng ngày càng ít. Là nhận linh khí ảnh hưởng sao? Ninh Tu cũng trầm ngâm một hồi, nhưng linh khí chi biến, chính là thiên địa tự nhiên chi biến, không phải sức người có khả năng nhúng tay, hắn cũng không có truy đến cùng. Đã không cách nào từ linh cảnh phương diện ra tay. Kia Ninh Tu liền dùng điểm cống hiến tại Tu La Tông bên trong hối đoái các loại hỏa thuộc tính bảo vật, cung cấp Hỏa Lân kiếm hấp thu. 7 ngày trôi qua, Ninh Tu đem trên người điểm cống hiến cơ hồ đều tiêu hết, mà hấp thu đại lượng hỏa thuộc tính bảo vật Hỏa Lân kiếm, uy lực cũng đã nhận được tăng cường. Chỉ bất quá so với U Minh Trảm còn có chênh lệch. Mà bình thường hỏa thuộc tính bảo vật đối với bây giờ Hỏa Lân kiếm đã không có bao lớn tác dụng, cực phẩm hỏa nguyên tinh cũng vô cùng hiếm thấy. Toàn bộ Tu La Tông cũng tìm không thấy mấy khỏa, ngay tại Hỏa Lân kiếm lâm vào bình cảnh thời điểm, Kế Vô Hạ nghe nói hắn đang tìm hỏa thuộc tính bảo vật, đến đây tìm hắn, cũng lấy ra một vật. Ninh sư đệ, ngươi nhìn vật này như thế nào? Kia là một khối hỏa hồng sắc tinh thạch, tràn ngập nồng đậm sóng linh khí. Mặc dù so ra kém cực phẩm hỏa nguyên tinh, nhưng cũng là một khối thượng phẩm nguyên tinh. Ninh Thu hai mắt tỏa sáng. Đồ tốt, sư tỷ, vật này ngươi là từ đâu có được? Ta đoạn thời gian trước đi một chuyến Đông Vực, cùng Bắc Phong Thương Hội làm giao dịch, khối này tinh thạch là ta trải qua một chỗ dãy núi lúc tìm tới, mà ta hoài nghi chỗ kia dãy núi phía dưới có một đầu hỏa nguyên tinh khoáng thạch mạch, chỉ là còn chưa bị người phát hiện, nhưng trong này dù sao cũng là Đông Vực, khoảng cách ta Tu La Tông quá xa, không tiện nhúng tay. Kế Vô Hạ nói, hỏa nguyên tinh khoáng mạch, như thế nói đến, nơi đó hỏa nguyên tinh khả năng không chỉ một viên. Ninh Tu càng phát ra hưng phấn, nếu là thật sự có một đầu hỏa nguyên tinh khoáng mạch, vậy nhất định có thể để Hỏa Lân kiếm thu hoạch được tăng lên không nhỏ. Ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, không có xâm nhập thăm dò. Ngươi nếu là cấp thiết muốn hỏa nguyên tinh, có thể đi nhìn xem, ta cũng sẽ đi bẩm báo tông chủ, phái người tiến đến, mặc dù nơi đó là Đông Vực, nhưng nếu thật có một đầu nguyên tinh mỏ, dạng này tài phú, đương nhiên không thể cứ như vậy buông tay. Kế Vô Hạ nói, tốt, vậy ta đi trước thăm dò một chút. Ninh Tu nói, việc này không nên chậm trễ, hắn cùng Kế Vô Hạ muốn dãy núi kia vị trí cụ thể sau liền cấp tốc tiến về, đại khái nửa tháng sau, liền tới đến dãy núi phụ cận. Phía trên không dãy núi, Ninh Tu ngự đao mà đi, thần thức đảo qua phương viên trăm dặm. Căn cứ sư tỷ nói, dãy núi kia phụ cận có cái thị trấn, chỉ cần tìm được cái kia thị trấn, liền có thể tìm tới dãy núi kia. Ninh Tu thầm nghĩ, chỉ chốc lát, hắn liền phát hiện một chỗ chân núi, có một tòa chiếm diện tích hơn 10 dặm thị trấn, hắn thân ảnh lóe lên, đi vào thị trấn cổng. Vân Thủy Trấn, đây là cái trấn này danh tự. Ninh Tu xác nhận không sai về sau, mỉm cười, tìm được. Hắn dự định hiện tại cái này trong trấn nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại lên núi, nhưng đột nhiên hắn phát giác được một ánh mắt từ trên người chính mình khẽ quét mà qua. Mặc dù đối phương ẩn tàng rất khá, nhưng Ninh Tu vẫn là đã nhận ra, hắn nhìn lại quá khứ, chỉ gặp thị trấn cổng có cái áo bảo xám tên ăn mày. Đối phương cầm cái bát, ngồi dưới đất, giống như là tại ăn xin. Nhưng Ninh Tu lại phát giác được tu vi của đối phương. Thông thần cảnh, khá lắm, thông thần cảnh tên ăn mày. Ai mà tin a? Ninh Tu nhìn xem cái kia tên ăn mày, ánh mắt lóe lên một cái. Thông thần cảnh tên ăn mày, đối phương tuyệt không đơn giản. Mà phát giác được Ninh Tu đang nhìn mình, cái này tên ăn mày cũng là trong lòng lo lắng bất an, cũng biết mình rất có thể đã bại lộ, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, Ninh Tu cũng không đi lên tìm hắn, mà là tự mình đi vào Vân Thủy Trấn. Tên ăn mày nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp lấy không khỏi lông mi cao lại, không nghĩ tới Ninh Tu thế mà tới nơi này, hắn cũng là hướng về phía nguyên tinh mỏ tới sao. Ngoại trừ cái này, hắn nghĩ không ra bất kỳ lý do gì, không phải, như vậy đại nhân vật tại sao lại muốn tới Vân Thủy Trấn dạng này địa phương nhỏ đâu. Vân Thủy Trấn bên trong, Ninh Tu nhìn xem bốn phía người đến người đi đường đi, bởi vì tại cửa ra vào gặp cái kia tên ăn mày, để hắn bản năng cảm thấy cái trấn nhỏ này khả năng không đơn giản, thu liếm khí tức về sau, bất động thanh sắc đối trên trấn người tiến hành quan sát. Đại bộ phận đều là người bình thường, cũng không có quá nhiều đáng giá chú ý. Ngược lại là trong đó có một ít dấu ở người bình thường ở trong võ giả, mà lại có một ít thực lực đều rất không tầm thường. Bao quát hắn tại cửa ra vào nhìn thấy tên ăn mày, hết thảy để hắn phát hiện ba cái thông thần cảnh võ giả, ấn đạo lý tới nói, dạng này võ giả đặt ở hậu thổ ức vạn chúng sinh bên trong, tuyệt đối là thuộc về cao cao tại thượng kia một nhóm nhỏ người. Bọn hắn không có đạo lý uốn tại cái này nho nhỏ Vân Thủy Trấn. Hướng về phía ta tới. Không đúng không đúng, ta đến Vân Thủy Trấn vẫn là Kế sư tỷ nhắc nhở, những người này làm sao có thể sớm biết đâu, mà lại, ta tại Đông Vực cũng không có cái gì cừu ra đi, bọn hắn không có đạo lý hướng về phía ta tới. Vậy bọn hắn tới đây mục đích liền có thể cùng ta nhất trí. Ninh Tu suy tư, đối phương, cũng là vì kia nguyên tinh khoáng mạch tới. Có thể phái ra mấy cái thông thần cảnh tồn tại, đối phương lai lịch không nhỏ, tại Đông Vực bên trong, có thể làm được điểm này không có mấy cái thế lực. Bá Vương Các, Tử Lam Môn, Nam Cung Thế Gia. Ninh Tu trong đầu hiện lên mấy cái Đông Vực đỉnh tiêm thế lực. Hắn tìm một gian khách sạn, đi đầu ở lại. Đêm, gió đêm tại ngoài cửa sổ rì rào thổi qua. Ninh Tu ngồi trong phòng tu hành, hắn lấy ra một bình nọc độc ngửa đầu chút xuống. Những này nọc độc chính là độc nhân nơi phát ra, có thể nói là thế gian kịch độc nhất vật. Nhưng là Ninh Tu tăng lên chân khí tốt nhất thuốc bổ. Vũ Châu Thành một trận chiến về sau, Ninh Tu đem thu thập tới nọc độc đã luyện hóa 1/3, chân khí trong cơ thể so với trước đó tăng vọt mấy lần. Hiện tại, đơn thuần chân khí, phần lớn thần du đều không có hắn mạnh. Mà liền tại Ninh Tu đem một bình nọc độc luyện hóa không sai biệt lắm về sau, hắn đột nhiên nghe được tại ngoài khách sạn truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Ở trong đó còn trộn lẫn lấy phụ nữ hài nhi tiếng kêu khóc. Ngay sau đó, ngoài cửa sổ có ánh lửa ngút trời. Ninh Tu lông mi cao lại, cấp tốc xuất ngoại xem xét. Đập vào mi mắt là giống như nhân gian luyện ngục một màn, chỉ gặp nguyên bản náo nhiệt đường phố phồn hoa, giờ phút này đúng là thi hài khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, liệt hỏa lan tràn, từng cái người bình thường tại trong lửa kêu rên kêu thảm, ở trong đó thậm chí còn có không ít người già trẻ em. Mà ngoại trừ đang gào kêu bách tính bên ngoài, bên cạnh còn có một số đại hán tại làm càn cười to, những người này từng cái nhân cao mã đại, trong tay cầm các loại binh khí, đao thương kiếm kích, càng quan trọng hơn là trên người bọn họ tràn ngập nồng đậm hung hãn chi khí. Bọn hắn để Ninh Tu liên tưởng đến một quần thể, đạo phỉ, Vân Thủy Trấn tao ngộ đạo phỉ xâm lấn. Ha ha, các huynh đệ, từ giờ trở đi, cái này Vân Thủy Trấn chính là chúng ta Xích Long trại người. Lão đại nói, người nơi này một cái cũng đừng buông tha. Một cái khiêng cự phủ nam tử cười ha ha nói, giết, giết, giết, còn lại đạo phỉ tiểu đệ ở bên cạnh phụ họa. Xích Long trại, Ninh Thu nhớ lại có quan hệ với cái này sơn trại hết thảy. Tựa hồ là 36 trộm bên trong một cái, nhìn xem bọn này đạo phỉ không kiêng nể gì cả, đốt giết cướp giật, Ninh Thu ánh mắt dần dần lạnh như băng, hắn không phải xen vào việc của người khác người, nhưng cũng không phải tê liệt người, bỏ mặc đám người này ở trước mặt mình làm sằng làm bậy, tàn sát vô tội, đây không phải tác phong của hắn, mà một cái Xích Long trại, hắn cũng không sợ hãi. Thậm chí có thể nói, tại hậu thổ, có thể làm cho hắn kiêng kỵ người đã không nhiều. Nhưng ngay tại Ninh Tu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại có người nhanh hơn hắn một bước, chỉ gặp hắn trước đó tại Vân Thủy Trấn cổng gặp phải cái kia tên ăn mày hướng phía chúng đạo phỉ đi đến, chúng đạo phỉ vốn đang mười phần khinh thường. Một cái đạo phỉ dẫn theo đại đao hướng phía đối phương phóng đi, một đao tích rơi. Nhưng đối mặt lăng lệ lưỡi đao, tên ăn mày không lùi không tránh, đưa tay chính là một chưởng oanh ra, trong chốc lát, tử sắc chân khí lưu chuyển, tựa như một mảnh hào quang màu tím, mơ hồ ở giữa, càng có tinh mịn hồ quang điện trong hư không nhảy vọt lấp lóe. Phịch một tiếng, trực tiếp đem kia đạo phỉ oanh thành một đoàn huyết vụ. Kia dẫn theo cự phủ đạo phỉ thực lực không tầm thường, nhãn lực cũng không phải bình thường đạo phỉ có thể so, lập tức liền nhận ra tên ăn mày sử dụng chiêu thức, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, Tử La Điện cực thủ. Ngươi là Tử La Môn người? Tử La Môn, Đông vực đỉnh tiêm thế lực một trong. Hắn thực lực nội tình không so với trước Tu La Tông, Tử Liên giáo chênh lệch. Nếu biết, vậy còn không mau cút, cái này Vân Thủy Trấn, đã là ta Tử La Môn địa bàn. Tên ăn mày gợn sóng nói, ha ha, các ngươi Tử La Môn là địa bàn, nơi này một không có cắm cờ, hai không có các ngươi Tử La Môn phân đà, ngươi nói là Tử La Môn chính là Tử La Môn. Ta còn nói nơi này là ta Xích Long trại đây này. Cự phủ đạo phỉ cười lạnh nói, mặc dù tên ăn mày thực lực kinh người, nhưng hắn cũng không sợ. Dù sao, hắn cũng là Xích Long trại nhân vật số 3. Muốn chết, tên ăn mày trong mắt nổ bắn ra một đạo lạnh ý. Hắn vừa sải bước ra, Tử La Điện cực thủ lại lần nữa thi triển, tử sắc hồ quang điện còn có hào quang trên không trung tràn ngập, hướng phía cự phủ đạo phỉ bao phủ tới. Đã thấy cự phủ đạo phỉ trong tay lưỡi búa chém ra, trong đó lôi cuốn lấy bá đạo chân khí, tựa như một tôn cự linh thần vung vẩy đại phủ, tích núi mở biển. Hai cỗ lực lượng xung kích về sau, hai người riêng phần mình đẩy lui. Cự linh phủ pháp, ngươi là Xích Long trại tam đương gia, Lý Khôi. Tên ăn mày có chút giật mình, chính là ngươi Khôi gia gia. Cái này nho nhỏ Vân Thủy Trấn có tài đức gì, thế mà có thể để cho Xích Long trại tam đương gia đều tự mình xuất thủ ăn cướp. Tên ăn mày ánh mắt lóe lên, Tử La Điện cực thủ tại Tử La Môn chỉ có hộ pháp cấp bậc tồn tại mới có thể tu hành, nhân vật như ngươi đều tới chỗ này, ta đến có cái gì ly kỳ. Lý Khôi cười lạnh nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Lý Khôi, đã ngươi tới, kia chắc hẳn chính là vì nơi đây nguyên tinh mỏ đúng không? Tên ăn mày gợn sóng nói, quả nhiên, các ngươi Tử La Môn cũng đã nhận được tin tức. Hừ, nguyên tinh mỏ chân quý phi thường, nhưng các ngươi như thế gióng trống khua chiêng đến đây nơi này đổ chấn, chẳng phải là muốn cáo chi người khắp thiên hạ, nơi đây có bảo. Ha ha, có gì phải sợ, chỉ cần đem cái này trong chấn người một cái không lọt toàn giết, ai có thể để lộ bí mật. Dù sao cũng tốt hơn các ngươi Tử La Môn lén lút ở chỗ này tầm bảo, một bộ không phóng khoáng. Lý Khôi nói, ngươi, tên ăn mày sầm mặt lại, muốn phản bác, nhưng nhìn xem bốn phía thụ hại bách tính, ánh mắt lộ ra một vòng giãy giụa, lập tức khôi phục đạm mạc, nói, đã như vậy, các ngươi tốt nhất làm được sạch sẽ một chút. Ha ha, không hổ là Tử La Môn hộ pháp, quả nhiên hiểu được lấy hay bỏ. Lý Khôi tán thưởng một câu, ngắn ngủi mấy câu, mặc dù không có triệt để làm rõ, nhưng Lý Khôi cùng tên ăn mày đã đạt thành chung nhận thức, đó chính là giết sạch trong chấn người, phòng ngừa nguyên tinh khoáng mạch sự tình tiết lộ phong thanh, dẫn tới càng nhiều người ngấp nghé. Mặc dù đây không phải tên ăn mày bản ý, bọn hắn vốn định âm thầm chiếm lĩnh. Nhưng Xích Long trại chặn ngang một tay, hắn cũng không thể không cải biến sách lược. Giết, Lý Khôi hướng sau lưng đạo phỉ phân phó nói. Chúng đạo phỉ cười lớn hướng phía bốn phía bách tính đánh tới, người mang siêu phàm vũ lực bọn hắn, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, giống như hổ vào bầy dê, triển khai tàn sát. Mà Vân Thủy Trấn bên trong mặc dù có một ít bản địa võ giả, nhưng những người này so với Xích Long trại, thực lực vẫn là quá mức thấp. Không nghĩ tới đường đường Tử La Môn thế mà lại cùng Xích Long trại dạng này đạo phỉ hợp tác, nói ra, các ngươi cũng không sợ bị toàn bộ đông vực người cười nhạo. Một cái tuổi trẻ võ giả lớn tiếng quát mắng, nghe được cái này, tên ăn mày ánh mắt lộ ra một vòng lãnh ý, càng phát ra kiên định đổ sát Vân Thủy Trấn quyết tâm, chỉ có như thế mới có thể đem việc này vùi lấp. Vân Thủy Trấn võ giả mang theo một đám bách tính hướng phía bên ngoài trấn phóng đi, muốn phá vây, nhưng Xích Lân trại đạo phỉ sớm đã đem thị trấn bốn phía đều hoàn toàn phong tỏa. Chúng dân trong trấn như là cá trong chậu, không đường có thể đi. Bị chúng ta Xích Long trại liên thành ao đều đổ qua không ít, các ngươi nho nhỏ một cái Vân Thủy Trấn đây tính toán là cái gì? Muốn chạy trốn, nằm mơ đi thôi, hắc hắc, xem bọn hắn, đã tuyệt vọng đi. Xích Long trại đạo phỉ đứng tại bên ngoài trấn, phong tỏa đường ra, nhìn xem những cái kia không ngừng xông ra ngoài, nhưng lại liên tiếp chết trong tay bọn hắn dân trấn lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Nhưng lại tại lúc này, không biết từ chỗ nào, một đạo đao quang phá không mà ra. Đao quang huyết hồng, ẩn chứa trong đó sát khí để cho người ta không. Xét mà run, chúng đạo phỉ cũng là trải qua sát phạt người, thế nhưng là tại đối mặt đao này quang chi lúc vẫn là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có uy hiếp, như gặp đến địa ngục triệu hoán. Đao quang rơi vào đạo phỉ trong đám, trong chốc lát, đao khí quét sạch tứ phương. Từng cái đạo phỉ, thân thể vỡ vụn, huyết nhục bay tán loạn. Trong chớp mắt, chính là không đành lòng nhìn thẳng huyết nhục lò sát sinh. Vân Thủy trấn chúng dân trong trấn thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, nhưng tiếp lấy có võ giả hai mắt tỏa sáng, có cao nhân tương trợ, đi mau. Hắn dẫn người xông ra thị trấn, Lý Khôi từ nơi không xa thấy cảnh này, biến sắc, lại có thể có người dám cùng ta Xích Long trại đối nghịch, muốn chết. Hắn vừa định đi lên truy sát dân trấn, nhưng bỗng nhiên, hắn đồng lỗ co rụt lại, sau lưng trở nên lạnh lẽo, cảm giác được một cỗ âm trầm khí cơ đem mình hoàn toàn khóa chặt. Lạnh thấu xương sát khí, để hắn không khỏi sợ hãi. Quay người nhìn lại, chỉ gặp một tử lâu trên mái hiên, có một người đứng tại dưới ánh trăng, thon dài thân hình, bên hông treo một đao một kiếm, khí chất lạnh lẽo giống như dưới ánh trăng sát thần. Tiến về phía trước một bước, đòi mạng ngươi. Ninh Tu nhìn xem Lý Khôi, bình tĩnh mở miệng, cách đó không xa, tên ăn mày yên lặng lui ra phía sau mấy bước, đem mình giấu vào trong đám người, nhìn xem trên mái hiên Ninh Tu, ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Ta suýt nữa quên mất, Vân Thủy trấn còn tới như thế một cái sát tinh. Tên ăn mày mặc dù tự hỏi thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt Ninh Tu dạng này tại hậu thổ thanh danh vang dội, thậm chí có chém giết thần du chiến tích cao thủ, hắn là vạn vạn không dám làm loạn. Chỉ bất quá, tên ăn mày nhận biết Ninh Tu, không có nghĩa là tất cả mọi người biết hắn. Tỷ như Lý Khôi, hắn liền không rõ ràng, mặc dù Ninh Tu khí tức âm hàn, để hắn cảm thấy uy hiếp, vừa vặn vì đạo phỉ hắn, lâu dài trà trộn tu la tràng, làm chính là liếm máu trên lưỡi đao mua bán, vốn là kẻ liều mạng, sao lại tùy tiện bị người uy hiếp. Tăng thêm bên người nhiều như vậy thủ hạ nhìn xem, hắn càng sẽ không tùy tiện chịu thua. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng dám nhúng tay ta Xích Long trại sự tình, người đây là ngại mệnh quá dài đi. Lý Khôi cười lạnh nói, hắn hướng đối phương bước ra một bước, cùng lúc đó, hai tay nắm chặt cự phủ. Một tôn to lớn cầm búa hư ảnh sau lưng hắn hiển hiện, toàn thân kim hoàng, tản ra huy hoàng uy áp, giống như một tôn lực lớn vô cùng cự linh thần. Đây chính là Lý Khôi toàn lực thôi động cự linh phủ pháp đản sinh dị tượng. Khai Sơn, Lý Khôi không nói hai lời, một búa hướng phía trên nhà cao tầng Ninh Tu chém tới. Phủ quang vạch phá ánh trăng, càng ẩn chứa một cỗ chấn nhiếp lòng người ý. Cái này một búa, đả thương người cũng hao tổn tinh thần. Tự tìm đường chết, Ninh Tu đạm mạc mở miệng, bên hông U Minh Trảm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tinh hồng đao quang tại dưới ánh trăng nở rộ, phủ lên mà ra, vô tận sát khí tràn ngập bát phương, giống như đem thiên địa nhuộm thành một mảnh mỹ lệ huyết sắc địa ngục bức tranh. Ầm, đao cùng búa tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ gặp kim hoàng sắc phủ mang bị huyết sắc phá vỡ, chớp mắt liền xuyên qua Lý Khôi thân thể. Liên đới lấy phía sau hắn cự linh thần hư ảnh cũng bị tích thành hai nửa. Thật khủng bố đao, Lý Khôi đồng lỗ run rẩy, trong mắt mang theo sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn có huyết vụ nổ tung, cả người bị một phân thành hai. Trong máu thịt bẩn vãi đầy mặt đất, bốn phía còn lại đạo phỉ nhao nhao thối lui, trong mắt mang theo vô tận sợ hãi. Tam Tam đương ra chết rồi, hắn đến cùng là ai? Thật là khủng khiếp một đao, ngay cả biết Ninh Tu thực lực không tầm thường tên ăn mày đều dọa đến hãi hùng khiếp. Phía, một đao kia, không có sử dụng bất kỳ võ học, nhưng cho dù là dạng này liền đem một cái thông thần cửu trọng võ giả tùy tiện chém giết. Người này thực lực, so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Tại giết chết Lý Khôi về sau, Ninh Tu đứng tại trên nhà cao tầng, quét mắt toàn bộ Vân Thủy trấn, mà trên người hắn tản ra sát khí càng là tràn ngập thiên địa. Kia từng cái đạo phỉ bị sát khí khóa chặt, tất cả đều không dám động đậy. Những cái kia bách tính thừa cơ hội này vội vàng rời đi thị trấn, có bách tính cảm tạ Ninh Tu, chạy trốn tới bên ngoài trấn về sau, hướng phía phương hướng của hắn cúi người chào. Mà những cái kia đạo phỉ trơ mắt nhìn chúng dân trong trấn rời đi, cũng không dám làm cái gì, kia tán ở trong thiên địa sát khí giống như từng thanh lơ lửng tại bọn hắn trên đầu đại đao, chỉ cần bọn hắn có chút dị động, đao này liền sẽ rơi xuống. Thử hỏi dưới loại tình huống này, bọn hắn làm sao còn dám làm loạn đâu. Đợi tất cả dân trấn cơ bản đều rời đi về sau, Ninh Thu mới dần thu liễm sát khí. Hắn từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, mấy cái cách hắn tương đối gần đạo phỉ vội vàng thối lui, nhìn qua hắn, phảng phất nhìn xem một cái từ trong địa ngục đi ra ma thần, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Tốt, hiện tại tiếp tục đi, Ninh Thu bình tĩnh nói. Tiếp tục cái gì, đám người có chút không hiểu, nhưng đón lấy, ánh đao màu đỏ ngòm tại trước mặt bọn hắn chiếu rọi mà ra. Từng cái đạo phỉ tại đao quang hạ hóa thành mảnh vỡ. Bọn hắn minh bạch Ninh Thu muốn tiếp tục cái gì, tiếp tục giết chóc, bọn đạo phỉ đều mộng, tam đương gia đều đã chết, bọn hắn cũng không tiếp tục khó xử dân chấn, bọn hắn lúc đầu coi là Ninh Thu sẽ bỏ qua bọn hắn. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là phải chết. Vân Thủy Trấn người đều rời đi về sau, Ninh Thu cũng không có buông tha những người còn lại. Tương phản, hắn còn tại không ngừng giết chóc, từng cái đạo phỉ chết ở trong tay của hắn, đều là không có lực phản kháng chút nào. Diệt cỏ tận gốc, đây là Ninh Thu làm việc chuẩn tắc, dù sao đều đã giết một cái tam đương gia Lý Khôi, đã như vậy, kia lại nhiều giết mấy cái cũng giống vậy. Một đêm này Vân Thủy Trấn chú định không bình tĩnh, giết chóc thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn, kéo dài hơn nửa đêm, bọn đạo phỉ trốn thì trốn, chết thì chết. Về phần Tử La Môn người càng thêm không dám nhúng tay, từng cái trốn ở một bên nhìn xem Ninh Tu tàn sát đạo phỉ, trong mắt lộ ra e ngại. Hơn nửa đêm sau, Ninh Tu thu hồi U Minh Trảm, Hỏa Lân Kiếm, nhìn xem trên đường phố kia từng cỗ thi thể, tìm một chỗ coi như sạch sẽ khách sạn ở lại. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Ninh Tu bỗng nhiên mở hai mắt ra, mở cửa sổ ra thông khí, nhìn thấy tại ngoài cửa sổ, lần lượt từng thân ảnh đã xem chính mình sở tại khách sạn vây quanh. Khi thấy mình về sau, những người kia ánh mắt xoát một chút trở nên ngưng trọng. Nhất là một người cầm đầu mặc màu đỏ trường bào, phía trên có long văn đại hán, hắn nhìn qua Ninh Tu, nói, Ninh công tử, người có thể tính xuất hiện. Áo bào đỏ, long văn, dạng này ăn mặc, Ninh Tu đến Đông Vực thời điểm có nghe qua, đối với thân phận của đối phương, hắn cũng có chỗ phán đoán. 36 trộm một trong, xích long trại trại chủ. Chính là tại hạ, xích long trại chủ khẽ mỉm cười nói, hôm qua, ta tam đương ra mạo phạm công tử, để công tử bị sợ hãi, mời công tử đừng nên trách. Không sao, dù sao hắn đã bồi thường một cái mạng. Ninh Tu khẽ mỉm cười nói, lời vừa nói ra, bốn phía những người khác nhau nhau nắm chặt binh khí, một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra, mà Ninh Tu quét đám người một chút, nghiền ngấm cười một tiếng, muốn ra tay, ta tùy thời phụng bồi, điều kiện tiên quyết là các ngươi gánh chịu được đại giới. Tất cả dừng tay, xích long trại chủ khoát tay áo, ngăn, lại đám người, gợn sóng nói, chỉ chúng ta chút thực lực ấy, chúng ta còn không phải Ninh công tử đối thủ. Nhưng chỉ là nghe Ninh Tu nhắc lên Lý Khôi, sắc mặt của hắn cũng khó nhìn, hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn áp trong lòng hỏa khí. Mạnh gạt ra tiếu dung, Ninh công chúa tới đây mục đích, chỉ sợ là giống như chúng ta a, chúng ta cùng Tử La Môn hộ pháp thương lượng qua, người ta tam phương, chia đều cái này nguyên tinh mỏ như thế nào. Chia đều nguyên tinh mỏ, đây chính là hắn tìm đến Ninh Tu mục đích. Không có cách nào, Ninh Tu đêm qua bày ra thực lực quá mạnh, hắn căn bản không có nắm chắc giết chết đối phương, mà lại nếu là đánh nhau, chỉ sợ cuối cùng sẽ để cho Tử La Môn người cho nhặt được tiện nghi. Ninh Tu nghe vậy, mỉm cười, chia đều nguyên tinh mỏ. A. Vấn đề là ta rõ ràng có thể mình độc chiếm, tại sao muốn cùng các ngươi chia đều đâu? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là ngây ngẩn cả người. Liên tại âm thầm dò xét Tử La Môn võ giả cũng không nhịn được đồng lỗ hơi co lại. Độc chiếm, cái này Ninh Tu, còn muốn độc chiếm nguyên tinh khoáng mạch. Xích Long trại chủ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra lãnh khốc chi ý, Ninh công tử là tại nói đùa ta sao? Không phải, ta ở chỗ này hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi trao đổi, ngươi lại muốn độc chiếm nguyên tinh mỏ, tốt. Tốt một cái Ninh Tu, đã như vậy, bản trại chủ cũng không cùng ngươi nhiều lời, muốn nguyên tinh mỏ, có thể, liền nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Xích Long trại chủ cười lạnh một tiếng, hắn vừa dứt lời, Tử La Môn cái kia tên ăn mày cũng đi ra, gợn sóng nói ra, Ninh công tử nếu là muốn kiếm một chén canh, có thể thương lược, nhưng nếu nói muốn độc chiếm, khẩu khí không khỏi thật ngông cuồng. Sau lưng hắn, còn có mấy cái Tử La Môn võ giả. Mỗi một cái đều là thông thần cảnh cao thủ, Ninh Tu đem tay phải đặt ở chuôi đao phía trên. Mà hắn hành động này, cũng khiến cho mọi người tại đây trong nháy mắt đề phòng rồi lên. Cây đao kia khủng bố cỡ nào, bọn hắn đêm qua đã thấy qua. Ở đây không ai dám một mình đối mặt, thậm chí là cùng lên, cũng không có niềm tin quá lớn. Ngay tại tam phương rằng co thời điểm, trong tầng mây, đột nhiên có một cỗ cường đại khí lưu buông xuống, đại địa oanh một tiếng, đúng là vì đó chấn động. Mà liền tại tầng mây bên trong, một thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Hắn thân mang trường bào màu đen, đầu đội tử kim quan, eo quấn thắt lưng gấm, lông mi như kiếm. Trừng mắt ở giữa lộ ra một cỗ không tầm thường bá khí. Rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất phịch một tiếng, trực tiếp lõm xuống dưới. Một cỗ cường đại khí lưu khuếch tán tứ phương, tu vi hơi yếu người đều bị đẩy lui. Nhìn người tới, Xích Long trại chủ trong mắt lộ ra ngưng trọng, Đông Vực bên trong có bực này bá khí chỉ có một người, Bá Vương Các tác chủ, Hạng Phi. Hạng Phi, Đông Vực tuyệt đỉnh cao thủ, thần du chi cảnh, nửa bước thiên nhân. Sự xuất hiện của hắn khiến cho ở đây tất cả mọi người vì đó kiêng kỵ. Kia Tử La Môn tên ăn mày tiến lên thi lễ một cái, gặp qua Hạng các chủ. Tử La Môn cái lão, các ngươi lén lút ở chỗ này đào móc nguyên tinh khoáng mạch, còn muốn cùng Xích Long trại liên thủ diệt Vân Thủy Trấn, Tử La Môn mặt mũi là không có ý định muốn sao? Hạng Phi nhìn xem cái lão, lạnh lùng nói ra, Hạng các chủ hiểu lầm, diệt Vân Thủy Trấn sự tình, chính là Xích Long trại một tay gây nên, cùng ta Tử La Môn không có bất cứ quan hệ nào. Cái lão vội vàng phủi sạch quan hệ, trên thực tế, xuất thủ cũng chỉ có Xích Long trại người. Bọn hắn chỉ là ở một bên nhìn xem, không có xuất thủ ngăn cản mà thôi. Hừ, Có hay không, chính ngươi trong lòng rõ ràng, nhưng ta hôm nay đến đây mục đích cùng các ngươi giống nhau, là vì kia nguyên tinh khoáng mạch, nhưng ta vừa rồi lấy thần thức quét một vòng, cũng không phát hiện nguyên tinh mỏ cái bóng, các ngươi vì sao chắc chắn nơi này có nguyên tinh mỏ đâu? Hạng Phi nhìn xem cái lão hỏi, cái lão trần chờ một chút, lập tức lấy ra mấy quả hỏa nguyên tinh, nói, những này là chúng ta bên trong đệ tử ở khu vực này bên trên phát hiện, ngoại trừ nguyên tinh khoáng mạch bên ngoài, một khối thổ địa bên trên không có khả năng liên tiếp xuất hiện hỏa nguyên tinh. Ngược lại là có mấy phần đạo lý, Hạng Phi gật gật đầu, mà cái lão nhìn thoáng qua cách đó không xa Ninh Tu nói ra, Hạng các chủ, cái này nguyên tinh khoáng mạch lại nói như vậy cũng là tại chúng ta đông vực phạm vi bên trong, vô luận chúng ta đông vực làm sao tranh đoạt đều không nên để cái khác vực người đến nhúng tay mới đúng, cái này Ninh Tu là nam vực Tu La Tông người, theo ta thấy, vẫn là đem hắn đuổi đi. Hạng Phi nghe được Ninh Tu danh tự, lộ ra mấy phần hứng thú, chính là cái kia gần nhất tại hậu thổ thanh danh vang dội Ninh Tu, nghe nói niên kỷ của hắn tuy nhỏ. Nhưng lại có chém giết thần du chiến tích, thánh địa chân truyền đều thua ở trong tay hắn. Chính là kẻ này, có chút ý tứ, Hạng Phi nhìn xem Ninh Tu, mặc dù không có xuất thủ, nhưng trên thân lộ ra bá khí lại giống như sơn hải ép hướng về phía hắn. Cho dù là Ninh Tu, cũng cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng cũng vẻn vẹn một tia mà thôi, hắn hiện tại, so với vừa tấn cấp thông thần thời điểm không biết mạnh bao nhiêu. Chỉ cần đối phương không phải thiên nhân, hắn đều không sợ. Niên kỷ hoàn toàn chính xác không lớn. Nhưng cái tuổi này có phần này tu vi lại là thế gian hiếm thấy. Hạng Phi trầm ngâm một hồi, lập tức dựng lên một ngón tay, một chiêu, ngươi nếu có thể thiết ta một chiêu bất bại, ta liền cho phép ngươi lưu tại cái này. Ninh Tu nghe xong cười, vậy liền mời các chủ chỉ giáo. Đối mặt một nửa bước thiên nhân, hắn không có thả cái gì ngoan thoại. Dù sao nơi này là đông vực, địa bàn của người ta. Nhưng tiếp đối phương một chiêu, hắn vẫn là có rất lớn tự tin. Có khí phách, Hạng Phi khẽ quát một tiếng. Vừa xài bước ra, trên thân bộc phát ra một cỗ bá đạo tuyệt luân chân khí uy áp, cùng lúc đó, hắn năm ngón tay móc ngược tại hư không, chân khí tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một cái điểm sáng màu đen đang lóe lên. Trong đó lộ ra một cỗ diệt tuyệt hết thảy bá đạo chi ý. Bá vương các tịch diệt trưởng, cái lão nhận ra Hạng Phi thi triển võ học, đây là một môn địa giai trưởng pháp, uy lực không thể coi thường, tại đông vực có uy danh hiển hách, mà một trưởng này từ Hạng Phi tự mình thi triển đi ra, kia bộc phát uy lực càng là kinh khủng tuyệt luân. Đi, Hạng Phi một trưởng hướng phía trước đẩy ra, điểm sáng màu đen trên không trung diễn hóa thành một phương to lớn màu đen trưởng ấn, chỗ đến, vạn vật khô héo, không có một ngọn cỏ. Tịch diệt chi ý, bao phủ hư không, Ninh Tu bị cỗ này ý cảnh bao phủ, cảm giác làn da đều một trận nhói nhói. Nhưng hắn trong tay U Minh Trảm nở rộ một vòng tinh hồng quang mang, một cỗ thôn thiên vệ địa kinh khủng sát khí quét sạch mà ra, trong đó còn ẩn chứa âm trầm đao ý. Chém ra một đao, nguy nga quỷ môn quan chiếu rọi mà ra. Chính là U Minh Tu La đao pháp. Quỷ môn quan khai. Oanh, đao quang xé rách bầu trời, cùng màu đen trưởng ấn đánh vào một khối, trong nháy mắt kia bạo phát đi ra uy lực khiến mặt đất nổ tung, từng đạo như mạng nhện vết rách lan tràn mà ra, thẳng đến lan tràn đến Vân Thủy trấn bên ngoài mới dần dần dừng lại. Đồng thời, đại lượng cắt bay, đi thạch bị đao khí trưởng khí lôi cuốn, không ngừng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, từng cái võ giả đều là điên cuồng tránh lui. Có lẫn mất chậm, bị dư ba quét trúng, vận khí hơi tốt nuốt miệng máu, vận khí kém, tại chỗ gân cốt đứt gãy, nửa cái mạng cũng bị mất. Bụi mù nổi lên bốn phía, đám người nín hơi nhìn về phía bụi mù, chỉ gặp trong đó có hai thân ảnh giằng co, chính là Ninh Tu, Hạng Phi. Hai người này đều còn đứng ở nguyên địa, một bước không lùi, mà giữa hai người mặt đất đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đạo to lớn khe rãnh. Cái lão nhìn thấy lông tóc không hao tổn Ninh Tu không khỏi đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, đối mặt Hạng Phi một trưởng này hắn đúng là lông tóc không tổn hao gì, lại một bước đã lui. Người này thực lực không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Hắn thật chỉ là một cái vừa mới bước vào thông thần cảnh không lâu võ giả. Đám người ngạc nhiên vừa sợ thán, ngay cả Hạng Phi nhìn xem Ninh Tu, trong mắt đều mang tới một tia ngưng trọng. Hảo đao pháp, tốt chân khí. Hắn nhìn ra được, Ninh Tu có thể ngăn lại mình một trưởng này, trừ đao pháp kinh người bên ngoài, cái kia vượt qua cùng cảnh giới không biết mấy lần chân khí cũng là không thể bỏ qua công lao. Các chủ trưởng pháp cũng là không phải tầm thường, Ninh Tu cũng tán dương một câu, hai người lẫn nhau thổi một phen, sau đó thu liễm chân khí. Hạng Phi gợn sóng nói ra, Ninh Tu, ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng có thể cướp được nhiều ít nguyên tinh mỏ, liền xem chính ngươi bản sự. Cái này cũng không nhọc đến phiền các chủ phí tâm. Ninh Tu thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, trốn vào trong núi rừng. Đám người biết, hắn đây là đi tìm nguyên tinh quặng mỏ. Ta Tử La Môn ở chỗ này tìm 7-8 ngày đều không có gì thu hoạch, một mình hắn có thể tìm tới mới là lạ chứ. Cái lão cười nhạo một tiếng, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là dẫn người tiến vào dãy núi tìm. Xích Long trại chủ cũng không cam chịu yếu thế, đi, lên núi. Một đám người trùng trùng điệp điệp xông vào sơn lâm, Hạng Phi lưu tại nguyên địa, tại bên cạnh hắn, một thân ảnh đi vào, chắp tay nói ra, các chủ, chúng ta người đã đến, phải chăng lên núi. Đi vào đi, vâng, đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Hạng Phi nâng lên mình nắm chặt tay phải, năm ngón tay chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay thình lình có một đạo vết máu. Kia là Ninh Tu đao khí lưu lại, một trường kia, ta mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường thần du cảnh có thể đón lấy, hắn một cái thông thần không chỉ có tùy tiện đón lấy, đao khí còn có thể làm bị thương ta, Tu La Tông, ra một cái nhân vật ghê gớm a. Khó trách ngay cả thánh địa chân truyền đều bại trong tay hắn. Hạng Phi nhìn xem Ninh Tu rời đi phương hướng không khỏi nỉ non nói. Trong đầu, hiện ra mình mấy năm trước gặp phải một cái thánh địa chân truyền. Đối phương đến từ Doanh Châu thánh địa, người xưng Tam Công Tử. Đối phương đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, mình khi đó tấn cấp thần du nhiều năm, sớm đã danh chấn đông vực, nhưng cùng đối phương giao thủ, lại là bại. Khi đó là hắn biết, trên đời này luôn có một chút thiên tài là không thể nói lý, người tha thiết ước mơ hết thảy, đối phương dễ như trở bàn tay. Cũng không biết cái này Ninh Tu cùng kia Tam Công Tử so sánh, ai mạnh hơn đâu. Ninh Tu tiến vào dãy núi về sau, bắt đầu tìm nguyên tinh khoáng mạch. Mà trừ hắn ra, còn lại mấy cái thế lực người cũng đều tiến vào dãy núi này, đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ Tử La Môn, Xích Long Trại, Bá Vương các mấy cái thế lực bên ngoài, còn có đông vực cái khác một chút thế lực. Có thể nói, Vân Thủy Trấn có nguyên tinh khoáng mạch sự tình, trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp đông vực, rất nhiều người đều nghĩ đến nhúng tay vào. Mà cái này có thể nói là Ninh Tu thủ bút, dù sao dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Vân Thủy Trấn bách tính chạy thoát, cũng chính bởi vì vậy, Vân Thủy Trấn sự tình mới mãnh truyền ra. Xích Long Trại, Tử La Môn hai thế lực lớn tề tụ một cái trấn nhỏ. Ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, người hữu tâm chỉ cần tra một cái, liền sẽ phát hiện nguyên tinh mỏ. A, rất tốt, thế lực càng nhiều, tranh đấu cũng liền càng phức tạp, ta một người tại đông vực, cũng tương đối có cơ hội đục nước béo cò. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, hắn nhìn thấy trong núi rừng, không ít người cầm các loại khí cụ đang tìm nguyên tinh khoáng mạch, nhưng Tử La Môn tìm vài ngày đều không có tìm được. Những người này há lại sẽ như vậy tùy tiện liền có manh mối đâu. Bất quá so với những người này, Ninh Tu ngược lại là có một cái ưu thế. Đó chính là Hỏa Lân Kiếm. Hỏa Lân Kiếm có Hỏa Kỳ Lân chân hồn gia trì, mà Hỏa Kỳ Lân chính là hỏa thuộc tính thủy thú, đối với hỏa thuộc tính bảo vật có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Có kiếm này nơi tay, Ninh Tu có thể tiết kiệm đi không ít công phu. Thời gian trôi qua, ba ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Ninh Tu đi tới một ngọn núi chân núi, mà đi tới cái này về sau, chỉ gặp Hỏa Lân Kiếm nở rộ hồng quang, thân kiếm có chút rung động. Đối với nơi này, đúng là có phản ứng. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, hắn tìm tới Hỏa Lân Kiếm phản ứng mạnh nhất chi địa, sau đó giơ lên trong tay trường kiếm, mãnh một kiếm đâm vào mặt đất. Sát na, kiếm khí xâm nhập mặt đất mấy chục trượng, đương Ninh Tu rút ra Hỏa Lân Kiếm thời điểm, từ sâu trong lòng đất, một chỗ hơi nóng hầm hập phun ra ngoài. Ninh Tu biết mình tìm đúng địa phương, tinh thần lực của hắn buông ra, phát hiện bốn phía còn không có gì người tìm tới, hắn liền bắt đầu đào móc nơi đây, xâm nhập lòng đất. Hơn nửa ngày công phu, hắn liền đào ra một cái sâu đạt mấy chục trượng hố to. Ông, lại là một kiếm đâm ra, kiếm khí tích mở mặt đất, một cỗ nóng rực khí lãng quét sạch mà ra. Tại Ninh Tu trước mặt, một cái hố quật xuất hiện, bên trong lóe ra hồng quang. Tìm được, Ninh Tu nhìn xem bốc lên hồng quang động quật, từ trong đó cảm nhận được một cỗ nồng đậm hỏa nguyên tinh khí tức, hai mắt tỏa sáng. Hắn đi vào, trong khoáng mạch trên vách bốc lên hồng quang, thổ nhưỡng bên trong đều tản ra một cỗ sóng nhiệt, ngẫu nhiên còn có từng quả hỏa nguyên tinh lộ ra. Mặc dù đại bộ phận đều là hạ phẩm trung phẩm nguyên tinh, nhưng số lượng nhiều a. Những này nguyên tinh cộng lại giá trị chi lớn, không thể đo lường. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, lấy ra Hỏa Lân Kiếm, thân kiếm khẽ run, cảm ứng được hoàn cảnh bốn phía sau lộ ra một cỗ hưng phấn chi ý. Lập tức, Hỏa Lân Kiếm trên thân tản mát ra một cỗ to lớn hấp lực, chỉ gặp bốn phía hỏa nguyên tinh bên trong có nồng đậm hỏa trúc khí tức tràn ra, không ngừng tràn vào Hỏa Lân Kiếm. Mà theo những này hỏa trúc khí tức tràn ra, toàn bộ khoáng mạch bên trong nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, ngay cả linh khí bốn phía đều trở nên táo động. Cái này một dị tượng khiến cho trong dãy núi những võ giả khác đều bị kinh động. Trong dãy núi, hồng quang phóng lên tận trời, chúng võ giả nhao nhao chạy tới, mà càng đến gần hồng quang chỗ, bọn hắn liền càng có thể phát giác được bốn phía linh khí biến hóa, cùng kia không ngừng đề cao nhiệt độ. Bọn hắn lúc này minh bạch, kia là nguyên tinh khoáng mạch hiện thế dị tượng. Cuối cùng là tìm được, nhưng có dạng này dị tượng, có người nhanh chân đến trước. Hừ, bất kể là ai cũng đừng nghĩ độc chiếm, Tử La Môn cái lão, Xích Long Trại trại chủ, Nam Cung thế gia tộc lão các loại tất cả đều đang đuổi hướng khoáng mạch chỗ, muốn chiếm trước tiên cơ. Trong mỏ quặng, Ninh Tu cũng phát giác được bốn phía kia không ngừng đến gần khí tức. Hắn đem Hỏa Lân Kiếm cắm ở trong mỏ quặng, gợn sóng nói, người ở chỗ này hảo hảo hấp thu nơi đây năng lượng, có thể hút nhiều ít hút bao nhiêu. Phan Tiêu An Tan Su, com, nói xong hắn một thân một mình võng u minh chảm đi ra khoáng mạch. Khoáng mạch bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh phi tốc đi vào, mà khi bọn hắn đi vào khoáng mạch, nhìn thấy kia tản ra nồng đậm hồng quang động quật lúc, hai mắt cũng nhịn không được thẳng. Từng cái ánh mắt lửa nóng, lộ ra tham lam, nhưng đón lấy, tại trong động quật, Ninh Tu thân ảnh chậm rãi đi ra. Nhìn thấy hắn, đám người lông mi cao lại, có chút kinh ngạc. Lại là hắn trước hết nhất tìm được khoáng mạch, chúng ta nhiều người như vậy, thế mà không bằng một mình hắn. Nói đùa cái gì, chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù tìm mỏ biện pháp? Hừ, vô luận là ai, cái này khoáng mạch cũng đừng nghĩ độc chiếm. Một cái tóc trắng xóa lão giả đứng dậy, hướng Ninh Thu mỉm cười chắp tay nói, đa tạ Ninh công tử vì ta Nam Cung thế gia tìm tới chỗ này khoáng mạch, công tử yên tâm, ta Nam Cung thế giới khai thác nơi đây về sau, nhất định sẽ có thâm tạ. Nam Cung thế gia, không thể so với Bá Vương Các, Tử La Môn kém một cái thế lực. Mà hắn cũng không để Ninh Thu sinh ra một tơ một hào dao động, hắn đứng tại động quật trước, không có rời, phảng phất một tòa lù lù bất động sơn nhạc. Lão giả tóc trắng nhíu mày một cái, mời công tử nhường đường. Ninh Thu lắc đầu, không cho. Vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lão giả tóc trắng sắc mặt xoát một chút liền âm trầm xuống, nhưng bởi vì biết Ninh Thu thực lực cao, khó đối phó, thế là hướng sau lưng phất phất tay, từng cái Nam Cung thế gia võ giả dẫn đầu hướng Ninh Thu xuất thủ, đi đầu thăm dò. Ninh Thu thân bất động, đao chưa ra, chân khí lại là thấu thể mà ra, trong hư không hóa thành đao khí càn quét mà ra, thông thần cảnh phía dưới võ giả, cho dù là Nguyên Hải đỉnh phong tại tiếp xúc đến đao này khí trong nháy mắt đều bị tùy tiện đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bốn phía có từng cái võ giả ngã xuống đất không dậy nổi, tiếng kêu rên liên hồi. Lão giả tóc trắng thừa dịp đao khí tán đi thời điểm, mãnh xuất thủ, năm ngón tay thành chảo cầm ra, lập tức có âm phong trận trận, gào thét mà ra. Chân khí càng trong hư không hóa thành một con bạch cốt cự chảo. Nam Cung thế gia địa giai võ học, âm phong bạch cốt chảo. Đối mặt cái này cường thế một kích, Ninh Tu vẫn không có tránh lui, phía sau U Minh chảm âm vang một tiếng, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lãnh khốc đao ý tràn ngập ra. Hồng quang lóe lên, đao khí phá vỡ âm phong bạch cốt chảo, lão giả tóc trắng đồng lỗ co rụt lại, né tránh không kịp, chỉ cảm thấy bàn tay đột nhiên phát lạnh, toàn bộ bàn tay cứ như vậy rơi trên mặt đất, máu trào như suối. A a a, lão giả tóc trắng hét thảm một tiếng, nhưng Ninh Thu đao nhưng không có dừng lại, đơn đao nơi tay, hướng phía trước vung lên, kinh khủng âm trầm đao khí trên không trung hóa thành một tòa nguy nga quỷ môn quan. Ầm, đao khí quét ngang bên trong, từng cái võ giả bị quét bay ra ngoài. Mà lão giả tóc trắng càng là đứng mũi chịu sào, bị chém rụng một tay nắm hắn lại đối mặt cái này lãnh khốc một đao, lúc này bị chém thành hai nửa. Huyết nhục bay tán loạn, hạ một trận huyết vũ, còn lại võ giả nhao nhao lui nhanh, nhìn qua Ninh Tu, tràn ngập e ngại. Phải biết, kia lão giả tóc trắng thế nhưng là một cái thông thần cửu trọng cường giả, nhưng đối mặt Ninh Tu, lại vẫn không thể chống đỡ một chút nào. Tử La điện quang, bỗng nhiên, trong hư không, một đạo điện quang màu tím xẹt qua, đánh về phía Ninh Tu, mà cái này điện quang bên trong ẩn chứa không phải thật sự khí, mà là tinh thần lực. Điện quang về sau, càng có một đạo kiếm mang màu đen, đồng dạng là tinh thần lực ngưng tụ mà thành hao tổn tinh thần chi chiêu, một trước một sau, uy thế bức người. Ninh Tu hừ nhẹ một tiếng, tinh thần lực quét sạch mà ra. Một đạo đao ảnh tại trên đầu của hắn ngưng tụ, Tu La Thiên Đao, tinh thần chi đao tích mở điện quang, chém vỡ kiếm mang, trùng trùng điệp điệp, hướng phía cách đó không xa bắn thẳng đến mà đi, khóa chặt công kích hắn người. Chính là Tử La Môn cái lão cùng một cái áo bảo đen kiếm khách. Hai, người đối mặt cái này kinh người tinh thần chi đao, không dám khinh thường, liên thủ thôi động tinh thần lực, tại trước mặt hóa thành đạo đạo bích chướng. Nhưng không dùng, bích chướng liên tiếp vỡ vụn, nguy cơ thời điểm, một đạo bá đạo tiếng long ngâm vang lên. Một đầu màu đỏ hỏa long phá không mà đến, đồng dạng mang theo bàng bạc tinh thần lực nện ở thiên đao phía trên, lúc này mới đem nó ngăn lại. Cách đó không xa, một thân áo bảo đỏ, phía trên có long văn xích long chạy chủ lăng không mà đến, đảo mắt liền tới đến Ninh Tu ách trước mặt. Cái lão bên người cái kia áo bảo đen kiếm khách, sắc mặt vui mừng, đại ca. Ừm, nhị đệ còn tốt chứ, nhờ có đại ca kịp thời xuất thủ. Áo bảo đen kiếm khách chính là xích long trại nhị đương gia, hắn nhìn xem Ninh Tu, trong mắt mang theo nồng đậm kiêm kỵ, vốn cho rằng đối phương vừa mới tấn cấp thông thần không đến bao lâu, lực lượng tinh thần nhất định là nhược điểm. Thật không nghĩ đến, hắn cùng cái lão liên thủ phía dưới, hao tổn tinh thần chi chiêu vẫn như cũ là chiếm không được nửa điểm tiện nghi, nếu không phải xích long trại chủ xuất thủ. Hắn hiện tại chỉ sợ sinh tử khó liệu, chân khí, tinh thần lực, đối phương đều là không có kẽ hở a. Xích long trại chủ cũng phát giác Ninh Tu lực lượng tinh thần, thân là thần du cảnh hắn, tại vừa rồi giao phong bên trong không có chiếm cứ mảy may ưu thế. Bốn phía võ giả càng ngày càng nhiều, Nam Cung thế gia, Xích Long trại, Tử La Môn. Từng cái thế lực liên tiếp đi vào, oanh, nương theo lấy một cỗ bàng bạc chân khí từ núi rừng bên trong cuồn cuộn mà đến, một người mặc trường bào màu trắng, khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân đi vào, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trên mặt đất kia lão giả tóc trắng thi thể, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Mà Xích Long trại chủ nhìn hắn một cái, gợn sóng cười một tiếng, Nam Cung gia chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, nhà ngươi trưởng lão chính là cái này Ninh Tu giết chết, hắn trước đó không lâu còn giết ta Xích Long trại nhị đương gia, ngươi ta liên thủ như thế nào? Nam Cung gia chủ nghe vậy, nhìn chăm chú Ninh Tu, cảm giác trên người đối phương khí tức, khẽ vuốt cằm, tốt, vậy liền liên thủ. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng phía Ninh Tu xuất thủ. Năm ngón tay cầm ra, lập tức quét sạch khởi trận trận âm phong, một con to lớn bạch cốt móng vuốt hướng phía Ninh Tu chộp tới. uy lực so với vừa rồi kia lão giả tóc trắng phải cường đại mấy lần không ngừng, đối phương cùng Xích Long trại chủ đồng dạng cũng là thần du cường giả. Quỷ môn quan khai, Ninh Tu chém ra một đao, U Minh đao pháp thi triển. Nguy nga quỷ môn quan đem bạch cốt cự trảo đánh nát, đẩy lui Nam Cung gia chủ về sau, một bên Xích Long trại chủ cũng theo đó xuất thủ. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ. Đâm ra một thương, chân khí từ mũi thương phun ra nuốt vào mà ra, bá đạo chân khí hóa thành một đầu màu đỏ hỏa long tuôn ra, chỗ khắp nơi cỏ cây thành cho. Xích Long bá thế, Ninh Tu nhấc đao chặn lại, bị đẩy lui thời điểm, sau lưng có hai thân ảnh bay lượn mà đến, một trong lòng bàn tay có tử sắc điện quang quấn quanh, một trong tay trường kiếm màu đen bên trên kiếm mang phừng phực, giống như độc xà thổ tín, xảo trá âm tàn. Lại là cái lão, áo bào đen kiếm khách lại lần nữa liên thủ đánh lén. Muốn chết, Ninh Tu hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ ác lạnh, trong tay U Minh chảm rời khỏi tay, cùng ngự đao chi pháp, xoáy đao đến sau lưng, ngăn lại hai người đánh lén về sau, thân đao chấn động, tinh hồng sát khí phun ra ngoài, đem nó bước lui. Cùng lúc đó, Ninh Tu tinh thần lực bừng bừng phấn chấn, Tu La Thiên đao tái xuất. Một đao kia lãnh khốc lăng lệ, cái lão đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, tê cả da đầu, khó mà ngăn cản, lúc này chúng chiêu, thông thần cảnh hắn. Thần khiếu bên trong tinh thần chi toàn liên tiếp vỡ vụn. Tại chỗ tinh thần phá diệt mà chết, mà kia áo bảo đen kiếm khách thấy cảnh này, thân hình lui nhanh, muốn tránh né. Nhưng Ninh Tu không buông tha, U Minh chạm về giữ tại tay. Âm binh quá cảnh, lạnh lẽo đao ý đem đối phương hoàn toàn khóa chặt, lưỡi đao liền muốn rơi xuống thời điểm, cách đó không xa Xích Long trại chủ, Nam Cung gia chủ quát lạnh một tiếng, liên thủ ra chiêu. Nhưng Ninh Tu vẫn như cũ là không trốn không né, đao chiêu khóa chặt áo bảo đen kiếm khách, hắn còn muốn cùng ta đồng quy vu tận hay sao? Áo bào đen kiếm khách đồng lỗ co rụt lại, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đao chiêu chém xuống, từng cái âm binh hướng phía áo bào đen kiếm khách phóng đi, tại bực này lãnh khốc âm trầm đao chiêu trước mặt, đối phương cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Ông, chỉ là một cái chớp mắt, áo bào đen kiếm khách tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà Xích Long trại chủ, Nam Cung gia chủ chiêu thức cũng đã từ phía sau công hướng Ninh Tu, bởi vì hắn một lòng chém giết áo bào đen kiếm khách, đối với hai đại thần du cao thủ liên thủ một kích đã là không kịp ra chiêu ngăn cản. Nhưng lại gặp hắn trên thân, một tầng chói mắt kim quang lấp lóe. Kim thân quyết, hai đại cường giả liên thủ công kích rơi vào kim thân phía trên, phát ra phịch một tiếng vang, Ninh Tu mặc dù bay ngược ra mấy chục trượt, nhưng tiếp lấy liền quay người hướng phía hai đại cao thủ vung đao chém ra đạo đạo lăng lệ đao khí, đúng là không bị đến nhiều ít tổn thương. Ninh Tu lực phòng ngự, cũng làm cho đám người vì đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kim thân quyết, long tượng đại lực, lại thêm Ninh Tu chân khí viễn siêu dĩ vãng, chân khí hộ thể hiệu quả không thể so với kim thân quyết chênh lệch. Tam trọng phòng ngự mới sáng tạo ra Ninh Tu cái này kinh người lực phòng ngự. Mà liền tại Ninh Tu cùng mấy đại cao thủ tranh đấu thời điểm, có người đỏ mắt trong động quật hỏa nguyên tinh, nhao nhao xuất thủ hướng phía động quật phóng đi. Muốn đoạt bảo, nằm mơ, Ninh Tu đương nhiên sẽ không để cho người ta tiến vào quấy rầy hỏa lân kiếm hấp thu hỏa nguyên tinh. Chân hắn đạp mê tung bộ, trong chớp mắt đi tới động quật trước đó, U Minh chảm vung vẩy mà ra, từng cái tới gần động quật võ giả đều là bị đao khí xé rách. Ninh Tu, người coi như mạnh hơn cũng bất quá là lực lượng một người. Mà tới đây địa võ giả hàng ngàn hàng vạn, ngươi như thế nào chống đỡ được? Không tệ, ngươi một người cưỡng chiếm nguyên tinh mỏ, là muốn theo ta toàn bộ đông vực là địch phải không? Ngươi Tu La Tông gánh chịu được không? Từng cái võ giả quát mắng Ninh Tu, nhưng Ninh Tu cầm đao đứng tại động quật trước, thần sắc băng lãnh, không thèm để ý chút nào. Vì một cái nguyên tinh mỏ cùng Tu La Tông khai chiến? À, không có khả năng, Tu La Tông ở xa Nam vực, vì một cái nguyên tinh mỏ, đông vực những thế lực này nếu không từ vất vả tiến về Tu La Tông khai chiến. Trừ phi bọn hắn đầu óc nước vào mới có thể làm như thế. Bọn hắn nói như vậy, cũng chỉ là nghĩ hù dọa Ninh Tu thôi. Nhìn Ninh Tu vẫn là không lui về phía sau, trong lòng mọi người lửa cháy, nhất là Nam Cung gia chủ còn có Xích Long trại chủ, hai mắt bắn ra cuồn cuộn sát ý. Giết, hai người liên thủ giết ra, thần du chi lực hoàn toàn bộc phát. Nhưng chỉ gặp Ninh Tu trên người có từng đạo sát khí lưu chuyển mà ra, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn la sát quỷ, một đao tích ra. U Minh đao pháp kết hợp la sát quỷ chi lực bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực, đem hai đại thần du nhau nhau đẩy lui. Lúc này, một đạo bá đạo, đen nhánh trưởng ấn mang theo tịch diệt chi ý phá không mà đến. Một kích này, nhưng so sánh Xích Long trại chủ, Nam Cung gia chủ còn mạnh hơn nhiều, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, vung đao chém ra, bách quỷ dạ. Hành, cực hạn sau khi đụng, Ninh Tu lui hai bước, trong núi rừng, một bóng người chậm rãi đi ra, bá vương các chủ, hạng phi, Ninh Tu.